Tuyệt thế dược thần, chương 807, thần minh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một đạo tử sắc lôi đình gào thét tới Diệp Viễn, đem tất cả hồn lực toàn bộ điều động, ứng phó đạo thứ hai hồn kiếp. Phốc, Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay, thần hồn đã suy sụp không chịu nổi. Này hồn kiếp uy lực quá mạnh mẽ, cho dù thần hồn của Diệp Viễn đã có trên phạm vi lớn tăng trưởng, cũng cái bản không phải là đối thủ của nó. Lại oanh như vậy một hai lần, Diệp Viễn sợ rằng thật muốn hồn phi phách tán. Trên bờ mọi người nhìn thấy một màn này, đều là không đành lòng nhìn thẳng. Thiên tài như vậy, chẳng lẽ liền phải bỏ mạng tại kinh khủng này hồn kiếp bên dưới sao? Trên bầu trời kiếp vân lăn lộn, đang nổi lên chứ vòng kế tiếp đáng sợ hồn kiếp. Hai đạo hồn kiếp, để thần hồn của Diệp Viễn chịu rất nặng thương thế, lúc này đã là ngay cả đứng lập đều không làm được. Ken két. Tử sắc lôi đình lần nữa đánh xuống, hàn phong đám người rõ ràng có thể cảm nhận được, lần này hồn kiếp uy lực so với trước kia mạnh hơn. Trên bờ mấy người nhắm hai mắt lại, hiển nhiên đều không cho là Diệp Viễn có thể vượt qua đạo này hồn kiếp rồi. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Diệp Viễn chính mình cũng không tin, mình có thể vượt qua cái này hồn kiếp rồi. Hắn bây giờ duy nhất cậy vào, chính là cái đó hạt châu màu đen rồi. Đang lúc này, Diệp Viễn trong đầu vang lên một cái thanh âm. Người này đồ ngu, còn không nhanh lên dụng thần minh văn. Là Long Đằng thanh âm, lão đầu này đã rất lâu không có lên tiếng rồi, lần này rõ ràng xưa nay chưa thấy cho mình truyền âm. Nhưng là, thần minh văn là vật gì? Diệp Viễn bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, trong miệng phát ra một cái khó hiểu âm tiết. Đúng là hắn vừa mới tìm hiểu không lâu cái đó thần chi văn tự. Đúng vào lúc này, hồn kiếp đi tới Diệp Viễn trước mặt. Khiến Diệp Viễn rất ngạc nhiên chính là, hồn kiếp dĩ nhiên tại cái này âm tiết bên dưới, tiêu trừ từ trong vô hình. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, kia viên hạt châu màu đen trên dĩ nhiên tán lạc ra một chút hắc sắc bột phấn. Thần hồn của Diệp Viễn, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Không, không phải đâu, Diệp Viễn, không có chết, phi, không có chết được, không có chết được. Dương Tiêu lời nói không có mạch lạc nói, vừa mới phát sinh một màn, thật sự là để người mở rộng tầm mắt. Bọn họ đã bình tĩnh rồi Diệp kém xa vượt qua vòng kế tiếp hồn kiếp, không nghĩ tới hồn kiếp đến Diệp Viễn trước mặt, dĩ nhiên tiêu tán thành vô hình, tựa như không có có tồn tại qua giống nhau. Quỷ dị hơn là, Diệp Viễn hiện tại thần hồn trạng thái cực tốt, căn bản cũng không giống như là người bị thương nặng dáng vẻ. Vừa mới trong nháy mắt đó, tới cùng chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới làm cái gì, dĩ nhiên để tiêu diệt hồn kiếp. Trương Thiên Dực có chút không dám tin tưởng nói, vừa mới Diệp Viễn trong miệng dường như phát ra một cái cổ quái âm tiết, trừ cái đó ra, hắn hảo giống như chẳng hề làm gì cả. Chẳng lẽ nói, hồn kiếp bị chôn vùi, cùng cái đó cổ quái âm tiết có quan hệ? Nạp Lan Hồng cau mày nói, không thể nào, dạng gì âm tiết có thể chôn vùi đáng sợ như vậy hồn giới lực lượng. Vậy thì là cái gì, để hắn thần hồn khôi phục như lúc ban đầu? Bùi Khôn không tin nói, Nạp Lan Hồng lắc đầu một cái, hiện ra nhưng cũng là có chút không rõ vì sao. Hắn chỉ là mơ hồ có suy đoán, nhưng là thủ đoạn của Diệp Viễn, hắn căn bản là xem không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục xem tốt rồi, nếu quả thật là bởi vì cái đó cổ quái âm tiết, hắn một hồi khẳng định sẽ còn lại dùng. Nạp Lan Hồng nói, Diệp Viễn chính mình cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn không nghĩ tới, cái này âm tiết lại có uy năng như vậy, trực tiếp tiêu diệt hồn kiếp. Long Đằng cái lão gia hỏa này, dường như một mạch đang chú ý chính mình. Tại trong Hạo Thiên Tháp tu luyện thần hồn, sợ rằng đều rơi vào trong mắt của hắn. Lão này một nói thẳng mình đang ngủ, tuy nhiên lại đối với Hạo Thiên chuyện trong tháp biết rõ ràng. Long Đằng mới vừa nói xong câu nói kia, liền không có nữa thanh âm, tựa như lại tiến vào trong giấc ngủ say. Tùy ý Diệp Viễn làm sao kêu, hắn đều không có trả lời. Được rồi, bây giờ còn là đối phó hồn kiếp quan trọng hơn, quay đầu lại tìm hắn không muộn. Diệp Viễn thầm nói, thần minh văn cường đại, vượt xa rồi Diệp Viễn tưởng tượng. Tùy ý hồn kiếp cường đại dương nào, đến trước mặt hắn trực tiếp đã bị một cái âm tiết chôn vùi. Sau nửa canh giờ, kiếp vân rốt cuộc tiêu tan, trải qua sinh tử sau khi, Diệp Viễn cuối cùng thì vượt qua hồn kiếp. Cảm thụ mình một chút thần hồn, Diệp Viễn giật mình không thôi. thần hồn của mình rõ ràng chỉ là đan tông sơ kỳ viên mãn, nhưng là luận cường độ, sợ rằng không thể so với đan tông hậu kỳ kém. Này thần Minh Văn, quả thật là thần diệu dị thường. Diệp Viễn tự nhận đối với thần hồn nghiên cứu vô cùng thấu triệt, nhưng là thần Minh Văn xuất hiện, triệt để lật đổ hắn nhận thức. Càng làm cho Diệp Viễn ngạc nhiên là, lòng đằng dĩ nhiên biết đạo kim sắc văn tự kêu thần Minh Văn. Người này, dường như giấu rất nhiều bí mật a. Cơ Chính Dương nghiên cứu rất nhiều năm kim sắc văn tự, cũng không biết chúng nó kêu thần Minh Văn, cái này long đằng dĩ nhiên biết. Diệp Viễn đã sớm bị hồn kiếp oanh đến bên bờ, chờ hắn từ đột phá trong vui sướng phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên cảm giác mấy đạo ánh mắt quái dị đang quan sát chính mình. Hả, chuyện gì xảy ra, đều nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Viễn ra vẻ nghi ngờ nói. Diệp Viễn, ngươi gia hỏa này, thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp a, vừa mới ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết, không nghĩ tới ngươi cuối cùng dĩ nhiên thật tới. Dương Tiêu nói, ha ha, chỉ là may mắn mà thôi. Đối với cái này cái, Diệp Viễn cũng không muốn nhiều lời. Thần Minh Văn cùng Trọng Sinh giống nhau, đều là hắn giấu ở trong lòng bí mật, là không có khả năng nói với người khác. Bất quá Dương Tiêu hiển nhiên cũng không hỏi nhiều ý tứ, bọn họ mấy cái này đều là thiên tài tuyệt đỉnh nhân vật, biết rõ mỗi người đều có chính mình bí mật đạo lý. Chỉ là bọn hắn đối với thủ đoạn của Diệp Viễn, lại có sâu hơn hiểu rõ. Quấy dày chư vị tu luyện, thật sự là xin lỗi. Diệp Mỗ đã đột phá xong, chúng ta tiếp tục. Diệp Viễn cười nói, Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực đều là gật đầu một cái, tung người nhảy một cái, tiến vào hoang cổ lịch nguyên trì. Bất quá hai người này sau khi tiến vào, biểu tình trên mặt cũng là biến thành thống khổ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Nếu như không ra ngoài dự liệu, bọn họ nên liền dừng bước tại tầng thứ ba rồi. Diệp Viễn cũng là không nói hai lời, trực tiếp nhảy nhập. Diệp Viễn tiến vào tầng thứ hai khu vực, lại phát hiện nơi này ao nước đối với mình đã hoàn toàn không có chỗ hữu dụng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước khi tới đột phá vô lượng cảnh, lại lần nữa kích phát long huyết lực lượng, vô luận là nguyên lực hay là nhục thân đều có một cái tăng lên trên diện rộng, cho nên tầng thứ hai này khu vực đã đối với ta vô dụng. Diệp Viễn thầm nghĩ. Ngay sau đó Diệp Viễn không chút do dự bước tiến vào tầng thứ ba, phát hiện tầng thứ ba đối với hắn chỗ dùng cũng không quá lớn rồi, vì vậy Diệp Viễn trực tiếp tiến vào tầng thứ tư. Nhìn thấy một màn này, trên bờ ba người lại là một hồi trợn mắt hốc mồm. Người này, đem hoang cổ lịch nguyên trì coi thành nước thông thường đường à, rõ ràng trực tiếp đi tới tầng thứ tư. Bùi Khôn không lời nói, hắn dùng hết toàn lực mới đi tới tầng thứ hai, không nghĩ tới Diệp Viễn độ kiếp sau khi xong. Trực tiếp đi tới tầng thứ tư, cái này quá đả kích người. Ha ha, Diệp Viễn tiềm lực sợ rằng xa không chỉ như thế a. Ta đã nói rồi, lấy thiên phú của hắn, làm sao có thể dừng bước tại tầng thứ hai. Dương Tiêu cười lớn, hơn nữa cười nhạo nhìn về phía Bùi Khôn. Bùi Khôn sắc mặt tối sầm lại, hung hãn trợn mắt nhìn Dương Tiêu một cái. Cách chương.